Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 248 Sukaku kinh hãi. Ta thế nào có loại muốn từ chức ý tưởng à? Sunet thật lâu không thể bình tĩnh. Đối với, đúng, bên người Shizune nói, tạp chí trùng, Sunet đại nhân có cũng là có thể lý giải. Mặc dù ngươi thường thường trọng điểm thanh minh mình mới 20. Nhưng ngươi số tuổi thật sự ngươi cũng biết rõ. Hơn 50 tuổi còn không có con. Làm một nữ nhân, ngươi chính mình trong lòng cũng khẳng định gấp. Hiện tại ngươi có ý nghĩ này cũng là có thể lý giải. Kato Shizune mình cũng thật vui vẻ. Yagami Kyo có thể nói ra lời như vậy. Nghĩ đến là làm một ít quyết định. Ân hì hì, Sunet lộ ra một đứa bé như vậy tươi cười. Sau đó nói, thác nước nhẫn giả chuyện này kết thúc. Cùng tiểu bại hoại cố gắng tạo hài tử. Sunet đại nhân, Shizune có chút bất đắc dĩ nhìn Sunet. Trong nơi này giống như là một cái hơn 50 nữ nhân a. Rõ ràng chính là một cái chưa đầy 20 tiểu nữ sinh chứ sao. Ta bảo bối là như thế nào đây? Tốt mong đợi. Sunet thật hy vọng sớm một chút xem thấy mình hài tử làm sao dạng. Nàng cũng minh bạch Yagami Kyo tại sao phải như vậy. Hiện tại hắn, đại chiến liền muốn bắt đầu. Hắn không biết rõ mình còn có thể sống bao lâu. Cũng không biết rõ sau đại chiến còn có thể hay không thể còn sống sót. Cho nên, hắn muốn lưu một đứa bé tại. Như vậy, chính mình một thân bản lĩnh giao cho hắn. Lời như vậy, hắn cũng không có cái gì tiếc nuối. Cứ việc nói Tuyết Ly có tốt mấy cái mạng cứu hắn. Có thể người nào biết rõ có hay không có gì ngoài ý muốn đây. Mà còn, hắn giàu gì cũng là người của hai thế giới. Đều 40 chừng mấy người. Muốn hài tử cũng là có thể lý giải. Yagami Kyo muốn hài tử chuyện này. Cũng dẫn dắt Hồng Tâm. Nàng cũng muốn. Bất quá, Yagami Kyo chính là nói. Thác nước nhẫn chuyện này sau khi kết thúc liền bắt đầu tạo. Thứ hai ngày sau đó, Yagami Kyo liền cùng Karin đi xa ẩn. Chỉ có hắn và Karin hai người. Tuyết Ly đám người cũng chưa từng có đi. Dù sao thác nước nhẫn liền muốn đi qua. Nhiều một chút chiến lực cũng là tốt. Bá Cuồng mang theo Karin thuấn di đến Temari bên người. Tới rồi. Temari cười nhìn Cuồng. Hiển nhiên nàng biết rõ bạn trai đây là muốn tới. Ừ, thế nào? Gara đã đợi không kịp đi. Yagami Kyo cười ha hả hỏi. Ừ, đã tại thôn bên ngoài sa mạc chờ đợi ngươi đến. Temari bất đắc dĩ lắc đầu. Biểu thị đối với người em trai này tâm tình kích động. Vẫn là có thể lý giải. Phỏng chừng người cả thôn đều biết chưa? Cuồng có chút bất đắc dĩ hỏi. Muốn biết rõ Gara nhưng là Kazekage. Hiện tại giao thủ với hắn. Tự nhiên sẽ oanh động thôn. Vây xem cũng là khẳng định. Đây chẳng phải là ngươi muốn không? Temari cười nói. Muốn đem Sa Ẩn công chúa cho mang đi. Tất nhiên là muốn chinh phục sở hữu Sa Nhẫn. Yagami Kyo nhún nhún vai. Cùng Temari Karin cùng đi ra ngoài. Đi bên ngoài thôn. Karin lần này tới. Chủ yếu chính là phòng ngừa Yagami Kyo bị thương. Sau đó giúp đỡ cho hắn chữa trị. Nàng cũng không sẽ tham dự vào trong chiến đấu đến. Cũng chính là xem cuộc chiến mà thôi. Yagami Kyo cùng Temari xuất hiện. Nhượng Sa Ẩn tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn. Tiếp theo sẽ là Konoha Cuồng Nhân khiêu chiến Sa Ẩn đệ ngũ phong ấn. Không biết rõ sẽ có cái gì khiếp sợ đại chiến đây. Này này đây chính là Yagami Kyo sao? Khí thế rất ngông cuồng a. Đúng vậy, nghe nói có thể hai ngày trước vẫn cùng đệ ngũ Hokage tỉ thí. Còn đánh bại nàng đây. Đệ ngũ Hokage bạn trai. Đệ ngũ Kazekage tỷ phu. Đệ ngũ Mizukage bạn trai. Cái này Yagami Kyo thật là quá trâu a. Yagami Kyo nghe những thứ này xì xào bàn tán. Cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn và Sunet đại chiến. Đã không biết rõ bị người nào truyền tới. Cùng Mei Terumi sự tình cũng giống vậy. Đều không biết rõ truyền tới. Hai ngày này, Yagami Kyo tên tại nhẫn giả thế giới có thể nói là uy danh lan xa. thoáng cái liền giải quyết ba nước lớn Kage cấp nữ nhân. Còn có một cái Kage kích tỷ tỷ. Loại thủ đoạn này, có thể nói là toàn bộ không cổ nhân a. Yagami Kyo không nhìn những thứ này. Đi ra xa ẩn thôn tử. Đi tới sa mạc nơi. Gara vẫn là như cũ. Bất đồng duy nhất là cao da không ít. Con mắt vành mắt đen vẫn là như cũ. Vẻ mặt vẫn như cũ lãnh khốc. Ân tiểu tử này. Sukaku nhìn thấy Yagami Kyo sau. Đột nhiên có một loại nguy hiểm dự cảm. Thật là mạnh. Gara chỉ có ngắn ngủi này hai chữ. Hắn chỉ là liếc mắt nhìn cái này tỷ phu. Hắn cũng cảm giác được cái kia so một năm trước còn muốn dũng mãnh khí tức. Liền chẳng khác nào dã thú. Tiểu tử này có gì đó quái lạ a. Trong cơ thể hắn có vật gì đó. Sukaku là từ một loại đồng đẳng cấp đồ vật cảnh giác. Nhận ra được cuồng trong cơ thể có một đầu đang ngủ say ra hỏa, vật gì đó. Gara không minh bạch Sukaku nói là cái gì. Ừ, đại khái là với ta có chút giống nhau. Nhưng lại thật giống như không phải. Ta dường như nhìn không thấu hắn thể nội ra hỏa là vật gì. Sukaku có loại kinh hãi cảm giác. Loại cảm giác này, nhượng hắn có loại muốn run rẩy xung động. Ngay cả ngươi nhìn không thấu hắn thể nội ra hỏa sao? Vĩ thú, mấy đuôi, Gara hiếu kỳ, hắn cảm giác cái này tỷ phu trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Không biết rõ, không phải vĩ thú, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại khí tức này. Sukaku trầm ngâm nói, Yagami Kyo đi tới Gara trước người xa mấy mét. Nhìn hắn đào, không cần nhìn, trong cơ thể ta vật này tạm thời còn không thể đi ra. Nếu có thể đi ra nói, ta cũng thì không cần đánh với ngươi. Sukaku, rốt cuộc là thứ gì? Sukaku cùng Gara đồng thời hỏi, vật gì không? Chờ nó thật sự ra đời thời điểm, các ngươi liền sẽ biết rõ. Nếu là nó hiện tại đi ra nói, ta đều sẽ không cùng ngươi đánh. Nó liền có thể giúp ta giải quyết. Yagami Kyo cười nói. Xác thực, trong cơ thể hắn tên nào rất bất phàm. Coi như là ta, gặp đến bất kỳ Jinchuriki, đều có thể nhìn đi ra hắn thể nội ra hỏa là ai. Nhưng người này trong cơ thể, hẳn là giới ngoại chúng ta vĩ thú trở ra. Sukaku trầm ngâm nói. Cửu vĩ con gái. Gara lớn gan suy đoán. Không phải. Cửu vĩ con gái không phải như vậy khí tức. Sukaku biểu thị không biết rõ. Ha ha, các ngươi không cần phỏng đoán. Đến lúc đó các ngươi liền biết rõ. Yagami Kyo đưa ra tay trái. Đem hỏa điểu thả ra ngoài. Chiêm chiếp một cái bốc lửa khổng tước từ cuồng cánh tay hình xăm trên bay ra ngoài. Còn phát ra kinh người sóng âm. Chuyện này, đây chính là sao? Gara nhìn con này hỏa khổng tước. Hỏi Sukaku, không phải, cái này ta đã sớm nhìn ra, đối với ngươi mà nói, có thể là thật lợi hại, nhưng là đối với ta mà nói, chính là một dạng trong cơ thể hắn thật sự đang ngủ say một đầu. So với cái này con chim nhỏ mạnh hơn gấp trăm lần quái vật tại. Sukaku nói, nhượng Gara càng sợ hãi hơn, hắn không minh bạch hắn tỷ phu một năm này rốt cuộc là tu luyện thế nào. Chẳng lẽ cái lách quáng mạch nơi đó có một đầu đại gia hỏa sao? Sukaku, cái này hỏa điểu là ta sáng tạo ra. Là ta lợi dụng hỏa thuộc tính chakra phối hợp với âm dương độn. Hơn nữa một loại cường đại sinh mệnh lực nhiên liệu cùng một chỗ sáng tạo ra. À đây, làm sao có thể đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.